Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 252, gan béo người. Bọn họ đi tới chợ, chung quanh đi lại đều là rời rác viễn hành giả nhóm. Có một ít đại khái là đồng cỏ bộ lạc người, cách nơi này tương đối gần, mang đồ vật bày cố định gian hàng, cùng tộc nhân của bọn họ tụ chung một chỗ. Người nhiều liền không sợ bị ai khi dễ. Mãng bộ lạc cùng vị bát bộ lạc bên kia chợ, chỉ ít còn có này hai cái bộ lạc trấn, những người khác không dám đánh như thế nào nháo. Tổng gây chuyện mà nói chính là không cho này hai cái bộ lạc mặt mũi, là sẽ bị hai cái bộ lạc nhớ một khoản. Nhưng nơi này bất đồng, thường xuyên có đại hình đoàn thể ác đấu. Thiệu Huyền bọn họ đi qua thời điểm, một trận hỏa hoạn hợp lại mới vừa kết thúc. Hai chi đi xa đội ngũ giao thủ, các có chết, đấu qua dưới đất còn có không ít vết máu, một ít người đang dọn dẹp thi thể, mà những người khác thì thấy có lạ hay không, dẫm ở tràn đầy là máu thịt trên mặt đất như cũ mặt không đổi sắc. Đây là một cái lấy thực lực chỗ nói chuyện, dùng là nguyên thủy nhất cạnh tranh quy tắc, không thực lực, liền tính bị làm thịt cũng sẽ không có người nhiều nhìn ngươi một mắt. Hảo chính là, so sánh với mãng bộ lạc cùng vị bát bộ lạc nơi đó chợ, bên này bởi vì còn chưa chân chính tiến vào trung bộ, người lui tới trong trung bộ viễn hành giả tương đối ít, cộng thêm dựa gần đồng cỏ, đại đa số người đều là đồng cỏ bộ lạc chiến sĩ. Cũng có một ít phụ cận bộ lạc người tới nơi này giao dịch. Nơi này bầy sạp người, có đem dê bò chờ xúc vật kéo ra ngoài chờ giao dịch. Cũng có giống bộc bộ lạc như vậy, từ địa phương khác đổi đồ vật lại bắt được nơi này bán. Trên chợ đồ trưng bày nhiều lấy xúc vật, đồ ăn cùng với công cụ vũ khí loại vì chủ. Cũng có dược thảo, nói tóm lại, chủng loại xa kém hơn mãng vị bát hai bộ lạc bên kia, nhưng cũng còn tính náo nhiệt. Dù sao cũng là khu vực này duy nhất một nơi giao dịch nơi tụ tập. Cao tráng các chiến sĩ lớn tiếng trò chuyện với nhau. Có một ít nói một hồi, giao dịch không được trực tiếp động đao giết, như vậy sự tình tùy thời có thể thấy. Thiệu Huyền tìm người đơn giản hỏi thăm một chút, không có nghe nói có du khách đoàn thể qua đây, cái này làm cho mạch có chút thất vọng, xem ra, tìm người cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Côn đồ không buông tha, liền tính ở chợ, hắn cũng là đi một đoạn thì khoác lác lần tiếu. Hy vọng trên chợ có thể nghe hiểu tiếng còi người. Không bằng, lớn như vậy địa phương, như thế nào mới có thể tìm được cái khác du khách? Lại có lẽ, những người khác không có bọn họ này chi đội ngũ may mắn. Không gặp được viêm giác bộ lạc phái tới chiến sĩ mà hãm sâu khốn cảnh. Suy nghĩ sự tình, côn đồ không yên lòng theo ở mạch sau lưng đi. Bọn họ dọc theo chợ đi một vòng đều không có thu hoạch. Dự tính rời khỏi, trải qua cách chợ gần nhất ngọn núi kia lúc, lại nghe được tiếng còi, cùng côn đồ còi thổi ra âm một dạng, là bọn họ. Côn đồ ánh mắt sáng lên, nhìn chung quanh rồi nhìn, trong lúc nhất thời còn khó mà xác định phương vị, mạch đám người nhĩ lực khá hơn một chút, trước tiên liền phong tỏa vị trí, ở bên kia, đi qua, rốt cuộc có đầu mối, mạch thật cao hứng. Nhưng đồng thời cũng lo âu, bởi vì ngọn núi kia là lui tới viễn hành giả nhóm nghỉ ngơi địa phương, không chỉ có người nhiều, thế lực phân tạp, còn đều là đồ đằng chiến sĩ. Đối với du khách mà nói, nơi đó thật không phải là cái địa phương tốt gì. Như vậy núi Thiệu Huyền cũng đã gặp qua, ở mãng vị bát bộ lạc bên kia chợ, hắn đi theo bộc bộ lạc đi xa đội ngũ từng ở tương tự sơn động. Cũng chính mắt thấy qua sơn động tranh đoạt phương thức, không có trước sau nói đến, hoàn toàn là dựa vào thực lực chiếm đoạt. Cũng chính vì vậy, hắn mới kỳ quái, tại sao côn đồ đã nói du khách sẽ đến bên kia đi. Tiếng còi vang rồi hai tiếng, liền ngừng, côn đồ lại thổi, nhưng không thấy đáp lại. Tại sao bọn họ không thổi? Lang Giác nghi ngờ, có thể thật sự xảy ra chuyện. Thiệu Huyền nói, coi như nghỉ ngơi mà ngọn núi kia, giống như là bị moi không ra quá giống nhau. Chân núi chung quanh cũng mở mấy cái xuất nhập cảng, trong đó chủ yếu nhất cái kia xuất nhập cảng, trực tiếp đem tòa này đã bị đào thành hình cái vòng núi phân cách. Cho nên, nếu là từ phía trên nhìn xuống, tòa này cung viễn hành giả nhóm nghỉ ngơi núi, giống như là một xấp xỉ ba bai đu hình cung. Trên núi không ít động đều là nhân công đào lên, khắp nơi đều là lỗ thủng. Ở Thiệu Huyền bọn họ hướng bên kia núi chạy tới thời điểm, cung viễn hành giả nghỉ ngơi tòa này viên hồ trên núi một nơi. 10 cái du khách đứng ở nơi đó, trong đó mấy cái trên người đều bị thương, cũng không buồn đi lau rớt vết máu. Mà ở bọn họ trước mặt, một chi đi xa đội ngũ đem bọn họ bao vây ở trong đó. Chung quanh những người khác cũng giống như là xem cuộc vui giống nhau nhìn bên kia. Không có ai sẽ dưới tình huống này nhúng tay. Như vậy sự tình ngược lại cho bọn họ tăng thêm vui thú. Mỗi một người đều ở chính mình đội ngũ nơi cửa hang. Nhìn chuyện bên kia phát sinh. Trong 10 người, tên dẫn đầu kia du khách kêu Thỉ Dịch. Hắn trong tay siết chặt một cái còi gỗ. Mới vừa thổi vang tiếu cũng không phải là hắn, mà là bên người hắn một người trẻ tuổi. Chỉ là đối phương còn không thổi hai tiếng, Thỉ Dịch liền đem còi gỗ đoạt lại rồi. Hắn tự nhiên biết phụ cận có chính mình đồng bạn, nhưng mà hắn không thể để cho đối phương qua đây. Mọi người đều là du khách, mà nơi này giống như một trương tràn đầy là răng nhọn miệng to. Những thứ kia đồ đằng các chiến sĩ chính là miệng to bên trong từng viên có thể đinh chết người. Răng nanh, du khách tiến vào mà nói, bất tử cũng phải lột ra. Bọn họ 10 cái cũng liền thôi đi. Nếu là những người khác lại tới, tới bao nhiêu chết bao nhiêu. Ở Thỉ Dịch bọn họ trước mặt, chi kia đi xa đội ngũ người hài hước mà nhìn bọn họ. Giống như là trêu đùa trong lòng con mồi giống nhau. Làm sao không tiếp tục thổi. Các ngươi đồng bạn tới rồi đi. Tiếp tục thổi, đem bọn họ kêu đến. Ta xem các ngươi một chút đồng bạn đều dáng dấp ra sao. Đối diện đi xa đội ngũ một cá nhân nói. Đúng vậy, tiếp tục thổi a. Có bao nhiêu tới chúng ta tiếp bao nhiêu. Có nữ nhân hay không? Người bên trên phụ họa, nghe chung quanh những người đó lời nói. Thỉ Dịch mấy người sắc mặt càng thêm không xong. Nhưng là bây giờ, bọn họ cũng không cách nào trốn thoát ra tới. Thỉ Dịch nhìn hướng cách đó không xa khác trong một cái động người. Bên kia, có không ít hắn đều biết. Lại không có một cái đứng ra giúp bọn họ. Ở đại gia đều nhìn Thỉ Dịch bên kia thời điểm. Càng dựa vào trong một cái sơn động. Một cái đồ đằng chiến sĩ ôm trang mãn nước hũ sành vào hang. Một bên đi vào trong. Một bên còn cùng trong động cái khác đồng bạn nói. Bây giờ du khách lá gan thật đại, mới 10 cái vậy mà liền dám tới nơi này. Hắn mới vừa đi lấy nước, lên núi thời điểm đúng dịp thấy bên kia một màn. Du khách nhóm làm sao sẽ đến như vậy địa phương tới? Liền tính vào 100 cái cũng là trăm đáp. Trong động có người hỏi, ai biết được, ôm hũ sành người vô tình nói. Người muốn biết người có thể đi ra ngoài nhìn, còn chưa đánh, có gì để nhìn. Nếu là hai chi viễn hành giả đội ngũ giao chiến, ta còn có chút hứng thú. Du khách, chợt, người nọ bĩu môi, dựa vào vách động nhìn hướng từ bên trong động chỗ sâu đi ra người. Cổ Lạp, người nói, sơn đao đến cùng đã gặp được cái gì? Chẳng lẽ thật đụng phải cái khác sơn ưng rồi? Từ bên trong động đi ra người cũng không trả lời, chỉ là hơi thở dài. Ở bên trong động, một chỉ toàn thân thương ưng đứng ở đó nghỉ ngơi. Trên người nó có rất nhiều bắt cắn thương. Trên người trụi lông địa phương cũng không ít. Lông chim bị cưỡng ép rút ra quá. Rất nhiều chỗ còn đang chảy máu. Bôi thuốc lúc sau mới tốt một chút. So sánh với cha cha, cái này tên là sơn đao cùng cha cha không lớn bao nhiêu ưng. Bị thương phải nặng hơn nhiều. Cổ Lạp cầm ra bình nước đổ mấy ngụm nước. Hồi tưởng lại sáng sớm hôm nay nhìn thấy sơn đao lúc trở về tình hình. Nguyên tưởng rằng ở khu vực này sơn đao sẽ không gặp phải không trung cường địch. Lấy sơn đao dáng người cùng thực lực, không cướp giết cái khác chim cũng không tệ. Gặp được kình địch tỷ lệ quá tiểu, bọn họ cũng không nhiều lo lắng. Nhưng không nghĩ, chờ nhìn thấy nó trở về thời điểm, mỗi một người đều trợn tròn mắt. Lúc ấy sơn đao lông chim thượng dính máu. Trên người lông chim có chút đảo nghịch, phi hành cũng không ổn. bay trở về liền đầu tựa vào trên đất, còn không cam lòng kêu to. Uy ít thuốc lúc sau mới an tĩnh lại, bây giờ đang ở ngủ, không bằng nếu là tỉnh đại khái sẽ giãy giụa tiếp tục bay ra ngoài tìm chiến. Đến cùng gặp được cái gì, có thể gây tổn thương cho thành như vậy. Cổ Lạp không biết, bên trong động nghỉ ngơi người, có hai cái mười tới tuổi người trẻ tuổi ngại nhàm chán. Vẫn đi tới ngoài động, đi nhìn nhìn chuyện bên kia tiến triển. Nguyên lai là địa sơn bộ lạc người, bọn họ cũng liền có thể khi dễ một ít người yếu. Trong đó một cái thấy rõ bên kia đi xa đội ngũ. Lúc sau, khinh bỉ nói, thì dịch bên kia, hắn đang suy nghĩ như thế nào ứng đối lập tức cục diện lúc. Lần nữa nghe được ngoài núi truyền tới tiếng còi, tựa hồ rất sợ hắn không nghe được tựa như, tiếng còi người liều mạng thổi. Hơn nữa, thanh âm càng ngày càng gần, thì dịch nóng nảy, tới đây làm gì, chịu chết sao? Địa sơn bộ lạc bên kia người lộ ra hứng thú cười, nhìn hướng sắc mặt hôi bại thì dịch, dẫn đầu người kia nói, xem ra, người những đồng bạn tìm tới, vẫn là câu kia, hoặc là chính các ngươi đem người mang tới, hoặc là, người cùng ngươi đồng bạn, đều ở lại chỗ này. Thì dịch trên mặt bởi vì quá độ tức giận cùng nóng này, bắp thịt co rúm, nghiêng đầu nhìn hướng ngọn núi này mở miệng chỗ. Thầm nghĩ, ngàn vạn chớ vào, ngàn vạn đừng, không chỉ là thỉ dịch, những người khác cũng tò mò nhìn xuống phía dưới núi mở miệng. Tiếng còi chính là bên kia truyền tới, không ít nhân tâm nghĩ, bây giờ du khách gan béo a, biết rõ bên này là đồ đằng chiến sĩ địa bàn, tiến vào liền dễ dàng bị giết chết, còn chạy tới nơi này, tên ngốc đi, phía trên, hai cái chiến sĩ trẻ tuổi nằm ở trước động đường đi. Dướn cổ lên nhìn xuống, vị này gan béo người đến cùng dài dạng gì đâu. Rất nhanh, đại gia liền nhìn thấy một cái xem ra rất thông thường ngăm đen hán tử chạy vào. Trong miệng còn ngậm một cái còi gỗ, lại nhìn nhìn hắn bên cạnh. Gì, xem này, trên núi người nghi ngờ, cùng tiếng còi người cùng chung tiến vào kia 20 nhiều người. Không giống như là du khách nào, mạch mắt hướng chung quanh một quét. Liền dừng lại ở thỉ dịch địa phương, không đợi côn đồ đi tìm đường lên núi. Hắn mau đi mấy bước, bắt lấy côn đồ trên người áo da thú, hai chân uốn cong bắn lên, đem người đưa về chỗ cao. Đối với viêm giác bộ lạc người, leo núi là chuyện thường, rất thành thục, lại bất ngờ núi bọn họ cũng bỏ qua. Mỗi lần đi săn đều bỏ, cho nên, đối bọn họ mà nói, cái này viễn hành giả nhóm nghỉ ngơi trên núi, leo lên căn bản không cần đường đi liền có thể ung dung đạt tới điểm mục đích. Giống như con vượn leo cây tựa như, kia 20 nhiều người một cái chớp mắt liền phóng lên núi. Đứng ở thỉ dịch cùng địa sơn bộ lạc địa phương sở tại. Quả nhiên là đồ đằng chiến sĩ. Trừ đồ đằng chiến sĩ, du khách không thể dễ dàng như thế lên núi. Quả thật cùng leo cây một dạng đơn giản. Nhưng mà, vì sao những thứ kia đồ đằng chiến sĩ cùng du khách hỗn chung một chỗ? Chẳng lẽ là cái kia du khách dọn tới cứu viện? Trên núi người nghị luận, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.